Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Từ sau hậu quân, những toán quân lần lượt xông ra chỗ đám quân đang điên đầu vì cổn địa đao pháp. Đám tàn quân mới đến này không dùng túng mã nữa, mà cả thảy đều đi chân không, nhưng dùng toàn là trường thương và trường đao, tấn công bằng những chiến pháp tân kỳ, làm cho hàng ngũ của chúng anh hùng lại tán loạn cả lên. Từ trong tàn cây, Triệu Minh nhô đầu ra, nhìn thấy thật là vô cùng nan giải. Vì rằng quần hùng mặc dù võ công thâm hậu, đấu chiến cá nhân thì có thể tất thắng, nhưng bây giờ hậu quân của bọn chúng kéo ra đông như kiến cỏ, thành một trận địa với vô số, làm sao chống nổi với thiên quân vạn mã. Còn đang băn khoăn thì ở từ phía hậu tâm của họ có tiếng còi nổi lên lanh lảnh. Tiếng còi vừa dứt thì toàn thể quân binh của triều đình tức thì tập trung mũi nhọn đâm thẳng vào đám quần hùng. Triệu Minh thoáng trông thấy biết ngay bọn này muốn cắt đám quần hồn để thành khối riêng rẽ. Quả nhiên không ngoài sự ước đoán của nàng, đoàn quân thiện chiến của triều đình tung ra hơn 20 võ lâm cao thủ. Dẫn đầu những người này thấy đều là dùng binh khí kỳ lạ, khí lực vô cùng sung mãn. Họ đi tới đâu thì chúng anh hùng phải tách ra đến đó. Ở sau lưng của họ là những tên quân để võ lâm cao thủ khai đường mở lối, đi đầu và tấn tới như là nước dở bờ. Trong một cái nháy mắt, đám đông bị bao vây tức thì tách ra làm hai khối. Hai khối này vừa thành hình thì lực lượng của họ lại xếp ra thành hai cái mũi nhọn đâm ra hai bên. Triệu Minh tay chân rụng rời, nàng nghĩ thầm: cứ theo tình thế này mà tiến triển, một khối bị cắt thành hai khối, hai khối lại bị cắt thành bốn khối, rồi bốn khối lại bị cắt thành tám khối. Rốt cuộc rồi quần hùng sẽ bị tiêu diệt lần mòn trong những khối càng lúc càng nhỏ bé kia. Nhìn xem ba phía bị bao vây, quần hùng càng lúc càng nhiều, Triệu Minh ngửa mặt nhìn trời, thở dài một hơi ảo não, đoạn cất tiếng bảo nhỏ cho Hồng Phong nghe: mau truyền cho Đông Hải Tứ Lang xuống nước. Hồng Phong cũng nghĩ thầm: trong thế ba mặt giáp công này, quả thật chỉ có con đường bôn tẩu xuống nước mà thôi. Nhưng mà nhìn qua phía mặt hồ sóng gợn lăng tăng, mênh mông bát ngát, tận bờ bên kia là một con trường đò ngăn cách ở Tây Đô, đã làm cho mịt mù dịu dợi. Chúng anh hùng người nào người nấy đang mệt nhoài, phần nữa lại không biết bơi, làm sao vượt qua cách 300 trượng này. Lại nữa, Đông Hải Tứ Lang đang bị kẹt ở trong vòng dây. Còn đâm chiêu lo lắng thì bỗng nghe Triệu Minh lên tiếng thúc giục: mau nhờ Trương Tiền Bối và chư vị mở lối cho Đông Hải Tứ Lang. Hồng Phong nghe thấy đến đây thì tinh thần tỉnh táo, liền hô to: xin nhờ Trương Tiền Bối cùng. Nó tới đây, ánh mắt của chàng nhìn về phía Quyền Minh Nhị Lão mà ấp úng nói chẳng ra lời. Triệu Minh thấy hướng nhìn của Hồng Phong, biết ý người này, liền nhắc khéo: Quyền Minh Nhị Lão tiền bối. Hồng Phong nhanh miệng gọi Triệu Minh, nhắc tới đâu thì chàng hô ngay tới đó. Những người được mời đều là những tay võ lâm kiệt liệt, làm cho ai nấy nghe qua thảy đều khâm phục cho chàng trai trẻ này, cớ sao tuổi tác non nớt lại có sự am tường về những cao thủ ở trong làng võ. Chớp mắt đã có hơn 10 người, toàn là những hảo thủ, cấp tốc liên kết cùng nhau mở đường cho Đông Hải Tứ Lang. Chẳng bao lâu thì đưa được 16 người ở trong nhóm Đông Hải Tứ Lang xuống đến bờ hồ. Thì ra phen này bọn 4 người của Đông Hải Tứ Lang cả thải đều có mặt tại đây, mỗi người lại mang thêm 4 tên đệ tử nên tổng cộng là 16 người. 16 người này thải đều là những tay bơi lội thuộc hàng số 1 số 2 nên chỉ được quần hùng đưa đến bờ hồ thì đã nhảy tẩm xuống nước rồi. Triệu Minh và Hồng Phong từ trên cành cây nhìn xuống, thấy 16 người này vừa chạm mình vào mặt nước thì tung tăng bơi lượn, dường như là những con cá đang vùng vẫy trên mặt hồ. Chúng anh hùng nghe Hồng Phong hô lớn: xin chư vị tìm cách đưa chúng anh hùng sang bờ bên kia. Bỗng thình lình một người lớn tuổi nhất trong đó là Đông Hải Nhất Lang quát to lên một tiếng lệnh. Khẩu lệnh vừa ban ra thì 16 người đồng hiến dạng thân hình, rồi như một làn nước bạc trên mặt hồ nãy giờ xôn xao nổi sóng, bây giờ tứ bề bỗng yên lặng. Bất chợt thật lâu mà chẳng thấy họ trồi đầu lên, Triệu Minh càng thêm kinh sợ. Nàng lắc đầu thở dài đinh ninh rằng trong giờ phút nguy nan này, 16 người này đã quất ngựa tri phong, mặc kệ cho quần hùng trong hoang mang chờ chết. Hồng Phong còn đang dõi mắt trông về phía mặt hồ bao la bát ngát kia, bỗng giật mình hồi tỉnh vì nghe thấy hai tiếng quát chát chúa vang lên. Quay đầu nhìn lại thì ra nơi giữa trận tiền, hai cao thủ lẫy lừng là Không Không Đại Sư và Hạ Hầu Vô Giải đang đấu bốn bàn tay lại để so nội lực. Thì ra ban nãy Không Không Đại Sư vừa được phục hồi công lực, tức thì nhảy sổ về phía Hạ Hầu Vô Giải. Nhưng lúc bấy giờ Vô Giải đang bị kẹt trong cái gọng kềm của Quyền Minh Nhị Lão, tình thế đang đến độ khẩn trương. Không Không nãy giờ đôi mắt bị mờ, ở trong lòng càng nghĩ càng giận. Sau khi chất độc được giải đi rồi, ông ta quyết dốc hết toàn lực đấu cùng Hạ Hầu Vô Giải một trận thư hùng, dù quần hùng có chết đi cũng chẳng để cho Hạ Hầu Vô Giải được toàn sinh. Nhưng cặp Quyền Minh Nhị Lão cứ theo dõi nhồi Hạ Hầu Vô Giải chẳng hở tay, thành ra Không Không Đại Sư muốn xuất thủ mà không biết làm sao. Bốn con mắt của Quyền Minh Nhị Lão thật là bén nhọn, thoáng trông thấy thần sắc của Không Không thì cũng đủ biết. Bỗng thình lình nghe phía sau lưng của Không Không Đại Sư có một tiếng người rú lên bi thiết. Nhìn kỹ lại là hai tên đệ tử của Quyền Minh Nhị Lão bị bốn người trong Minh Giáo bao vây. Trong một phút sơ hở, một người đã trúng phải một ngón nhuyễn tiên làm cho cánh tay nát bét. Người này rú lên một tiếng thảm thiết và rồi một người bị bao vây còn lại liền trúng tiếp hai quả đồng chùy nữa. Hạt Bút Ông thừa cơ lên tiếng nói: "Thằng súc sinh này xin trao cho đại sư thanh toán." Dứt lời, cả hai đồng nhảy sổ tới giải nguy cho đệ tử của mình. Không Không Đại Sư nào để cho Hạ Hầu Vô Giải có đủ thời giờ để mà nghỉ tay. Quyền Minh Nhị Lão chưa kịp thối lui được nửa bước thì Không Không Đại Sư đã tung ra một đoàn bát diện sở ca ghìm hắn ta nằm hắn lại ở trong vòng chiến. Đoàn bát diện sở ca có một tầm quy lực vô cùng rộng lớn, chặn ngãn hết tất cả lối thoát của Hạ Hầu Vô Giải, làm cho hắn ta có cảm tưởng như mình đang bị rất nhiều tay cao thủ bao vây. Nhìn vào chỗ nào cũng thấy những bóng chưởng trùng trùng điệp điệp, tay áo cà sa phất phới, muốn tiến không biết phải tiến vào mặt nào, muốn thoát cũng không biết phải thoát vào đâu. Trong tình thế này bắt buộc hắn ta phải vung tròn hai ống tay áo ra để bảo vệ toàn thân. Nhờ vậy mà sau khi tái chiến lần thứ hai này, Không Không Đại Sư luôn luôn lấn lướt. Hạ Hầu Vô Giải biết rằng nếu cứ nằm mãi ở trong tình thế thụ động thì phần bất lợi luôn luôn ngã về phía mình, nên khi quần nhau được chừng mười mấy hiệp, hắn ta lừa thế dồn ép cho Không Không Đại Sư dùng hai tay đối lực với mình, có như thế mới kéo giãn được nguy cơ. Không Không Đại Sư cũng tiên liệu được rằng trước sau gì thì Hạ Hầu Vô Giải cũng phải hạ nước cờ này, nên đã ghiềm sẵn Kim Cang Thần Công quyết cùng tên này thử một trận sống chết. Vì cứ trong tình trạng này, chúng anh hùng muốn được an toàn thật là một điều mò trăng đáy nước. Hai bàn tay của Hạ Hầu Vô Giải vừa chĩa ra thì Không Không Đại Sư tức khắc toát ra Kim Cang Thần Công vào hai bàn tay của mình, ngõ hầu ngăn ngừa những chất độc của Hạ Hầu Vô Giải. Quả thật không ngoài sự ước đoán của ông ta, Hạ Hầu Vô Giải biết rằng đây là giờ phút quan trọng nhất quyết, nên tức thì sử dụng ngay môn độc chưởng mà hắn đã khổ công luyện tập trong Kim Quả Ôn Tuyền. Bốn bàn tay vừa đấu vào nhau thì Không Không chợt trông thấy bàn tay của Hạ Hầu Vô Giải từ từ ngã sang màu xám. Màu xám này cứ dần dần chuyển sang màu đen, và ông ta nghe thấy từ trong lòng bàn tay của Hạ Hầu Vô Giải có hai luồng hơi lạnh cứ thay phiên nhau nối tiếp không ngừng tràn sang cơ thể của mình. Bao nhiêu khí lực của Không Không đều tập trung vào huyệt đan điền chạm tránh của con đường nhâm mạch để rồi lần lượt tản mát khắp châu thân. Quyền diệu thay cho võ công khi kết hợp với Phật pháp nhiệm màu Kim Cang Thần Công, vốn là một loại võ công căn cứ trên giáo lý bao la vô tận của nhà Phật, làm cho khí lực của con người trở nên vô cùng mạnh mẽ, làm cho làn hơi độc của Hạ Hầu Vô Giải không làm sao mà sinh ra tác dụng. Vô Giải nhìn thấy mầu bàn tay của mình đã đen như mực, công lực đã toát ra được 8 phần, mà đối phương vẫn còn trơ như đá, vững như đồng. Bất giác hơi giận bừng lên, nghĩ rằng mình đã phí không biết bao nhiêu là công lực mới luyện được môn ô kim hắc chưởng này, không về ngày nay mới mang ra sử dụng lại chẳng hề hấn gì đến đối phương. Quốc khí sồng lên, hắn quát to lên một tiếng. Chính tiếng quát này đã làm cho kinh động Triệu Minh và Hồng Phong. Tiếng quát chưa dứt thì cả đôi bên đã có một sức mạnh bao la thải đều dồn hết lên cánh tay của mình. Hai luồng nội lực mạnh như núi ngã, nặng như thành nghiêng, cùng rút ra một lượt về phía đối phương của mình. Hai luồng nội lực này giáp mối vào nhau, lại gây nên sức đàn hồi chưa từng thấy. Hồng Phong trông thấy thân hình của Hạ Hầu Vô Giải bỗng nhiên thoát ly khỏi mặt đất, rồi như là một con diều đứt dây bay lượn là đà về phía sau hơn 10 trượng. Còn thân hình của Không Không Đại Sư thì vẫn đứng sững như là một pho tượng đá. Thì ra Hạ Hầu Vô Giải đã khôn ngoan kính đáo. Hắn đã biết người trong cửa Phật khi mà luyện được môn Kim Cang Thần Công rồi thì không có sức mạnh nào lai chuyển nổi. Vì vậy cho nên hắn đã giận hơi đề khí khôn ngoan, nương theo luồng sức mạnh này để cho thân hình lướt nhẹ về phía sau. Phần Không Không Đại Sư đang lúc dùng hết 10 phần sức mạnh bỗng thình lình nghe thấy đối phương mất đi trọng lượng. Ban nãy nặng như Thái Sơn thì bây giờ nhẹ như lông hồng, bất giác giật mình vì đối phương có dụng mưu mang trá chi không. Bởi có ý tưởng đó cho nên Không Không Đại Sư trụ hình đứng lại chẳng dám đuổi theo. Nhờ vậy mà Hạ Hầu Vô Giải yên lành thoát ra khỏi tầm áp lực. Hai chân của hắn vừa tiếp xúc vào mặt đất, tức thì luyện mình như là một con diều hâu đâm thẳng vào đám đông mất dạng. Cao thủ đấu chiến cùng nhau, sau khi so nội lực, một bên thì đứng vững vào vị trí cũ, còn một bên thì bay ra xa hơn 10 mấy trượng. Mặc dù họ chẳng bị trọng thương, nhưng như thế cũng kể như là bại trận. Hắn vì mất mặt giữa đám ba bề bốn bể nên lẫn trốn cho đỡ thẹn. Lại nữa, cứ trong tình thế này thì chúng anh hùng thật khó thoát khỏi vòng tay ách. Hắn nghĩ hãy tạm lánh mặt trong giây phút, chờ cơn hỗn chiến lặng yên rồi sẽ xuất đầu lộ diện. Nào hay đâu ý niệm của hắn chỉ vừa thoáng hiện, thân hình vừa khuất dạng trong đám đông thì chúng anh hùng bỗng hò reo vang dậy. Hồng Phong cũng bị tiếng hò reo đó làm cho giật mình tỉnh táo. Định thần nhìn kỹ lại thì thấy chúng anh hùng trăm người như một, bây giờ đồng quay đầu nhìn ra phía hội. Chàng vừa dõi mắt trông theo, bất giác cặp mắt long lên sáng rực, khóe miệng hiện lên nét cười tươi. Thì ra nơi ấy giữa khoảng trời nước bao la sông hồ bát ngát, xa xa hiện lên một người, khoảng cách giữa người này và người kia cách xa hơn 10 trượng, lại được gắn liền bằng một sợi dây nhỏ mà dài. Nhãn lực của Triệu Minh thật là sáng, lại trông thấy thật xa. Nàng nhận diện được ra ngay những người này chính là Đông Hải Tứ Lan mà chúng đệ tử ban nãy khi đoàn người này nhảy xuống nước thì đã nhận được mật lệnh nên đều đồng lặn sâu ở dưới nước. Trong những người này chỉ có Đông Hải Nhất Lan là người lặn tài tình nhất, nên đã đi một hơi thật dài. Lúc trồi dần lên thì nhận thấy mình vượt được phân nữa. Đông Hải Nhất Lan đổi lấy một hơi dài không khí, nhận định phương hướng rồi lại tiếp tục lặn thêm một hơi dài nữa. Đến khi ông ta thấy trước mặt của mình có một tấm vách đất chắn ngang mới trồi đầu lên mặt nước. Đầu của ông ta vừa ngôi lên thì trông thấy trước mặt mình có cây rậm rạp, thì ra đã vào đến đất liền. Nhanh như một con cá chép, Đông Hải Tứ Lan bay mình ra khỏi mặt nước, nhảy thẳng vào bờ, tiện tay buộc một đầu dây trong tay của mình vào gốc cây cổ thụ. Sợi dây này trông ra nhỏ chừng bằng chiếc đũa mà rắn chắc vô song. Thì ra đó là một loại dây đặc biệt tùy thân của những người bơi lội. Chính nhờ sợi dây này mà người lặn ngầm ở dưới đáy hồ có thể liên lạc được với người ở bên, và đôi khi người ta dùng đến nó để buộc vào những vật rơi xuống giữa sông sâu để lôi trở lên mặt nước. Sợi dây này buộc vào gốc cây cổ thụ vừa xong thì lập tức căng thẳng ra, dường như là có một bàn tay nào đó nắm chắc ở đầu dây đằng kia vậy. Quả thật dây vừa căng thẳng ra thì ngoài kia 30 trượng có một cái đầu ngoi lên khỏi mặt nước. Người này đưa cao cánh tay trái ra thì đích thị cánh tay đó đang nắm chặt lấy đầu dây của Đông Hải Tứ Lan và và người này cũng chính là đứa học trò cưng của ông ta. Thế rồi trong cánh tay của người này cũng đã hiện lên một mối dây tương tự, và đầu dây đằng kia của sợi dây này cũng đã hiện lên người thứ ba. Rồi thì người thứ ba lại tiếp với người thứ tư, người thứ tư liên tiếp với người thứ năm. Và cứ như thế, họ làm thành một sợi dây liên lạc từ bên này sang bờ bên kia đối diện, nơi mà 2.000 người đang tưng bừng chém giết triển khai một trận sáp lá cà kinh hoàng đẫm máu. Từ sau lưng của Hồng Phong, Triệu Minh buông tiếng giòn giã, xuống nước. Hồng Phong mừng thầm trong bụng như mở cờ, chàng tung mình luyện xuống mặt đất, đi tới đầu quát to tới đó, xuống nước, xuống nước. Lúc bấy giờ chúng anh hùng trông thấy nguy cơ được cứu vãn tập trung về phía bờ hồ. Bọn quan binh trông thấy vậy cũng dồn hết lực lượng đổ xô về phía đó. Nhưng chúng anh hùng nào chịu để cho con đường xanh duy nhất của mình bị phong tỏa. Những tài cao thủ thuộc hàng thượng thặng như Không Không Đại Sư, Trương Vô Kỵ, vân vân, đồng tức tốc liên kết chặt chẽ với nhau mở một con đường quyết lộ, nhường cho những người có võ công hơi kém xuống nước trước. Nhờ dốc lòng chí thân tử chiến, cho nên đám người của Không Không Đại Sư và Vô Kỵ đã trấn giữ được đầu dây đằng kia đầu mối, ăn thông sang bên kia. Vừa xuống nước được, những người kia tiên phong tức thì lần theo đường dây duy nhất ấy mà lướt đi thoăn thoắt trên mặt nước. Trong chớp mắt, họ đã vượt qua ngoài xa hơn 20 trượng. Triệu Minh tùy chiến đấu chẳng hở tay, nhưng lúc nào cũng kèm sát bên mình của Hồng Phong. Bây giờ trông thấy tình cảnh này, bất giác cao đôi mày liễu, nói nhỏ nhỏ với Hồng Phong, mày hãy đi dây cho ta trông thử coi. Nghe câu nói này, ở trong trí của Hồng Phong dục lá lên một ý nghĩ. Sợi dây kia bây giờ đang căng thẳng, mình là một cây cầu kỳ diệu giúp cho chúng ta ra khỏi Uông Tử Thành. Nhưng sao lại chưa có một người nào nghĩ tới? Ý niệm vừa thoáng hiện thì chàng vội thối lùi một mé rồi thét to lên. Sao chư vị không dùng dây mà đi cho tiện? Mặc dù trong tình cảnh hiểm nguy như vậy, nhưng Hồng Phong mở miệng vẫn đượm vẻ khôi hài, dứt lời chàng tung mình nhảy xuống nước. Mũi vỏ hài bên hữu của Hồng Phong từ trên ghìm thẳng xuống như là một ngọn bút, và chấm nhẹ nhàng trên sợi dây nhỏ bé. Người giữ đầu dây bên kia chính là Đông Hải Tam Lang. Vừa trông thấy cảnh ngoạn mục này, bất giác ở trong lòng thầm khen cho chàng thư sinh trẻ tuổi. Vì rằng cái nhảy của Hồng Phong đã vượt ra một khoảng hơn 3 trượng, thế mà khi rơi xuống lại chấm đúng trên sợi dây. Tam Lang cắn chặt hàm răng, cương sợi dây ở trong mình ra, cho thẳng cho Hồng Phong lập tức nhảy lên trên đường dây ấy, và nhanh như là một cơn gió thoảng. Quần hùng trông thấy biện pháp của chàng thư sinh trẻ đẹp này có hiệu lực hơn đi ở dưới nước quá nhiều. Thế là kẻ trước người sau đồng lũ lượt nói nhau theo đường dây ấy mà thoát ly hiểm cảnh. Chỉ còn có một ít cao thủ là liều chết ở lại tử chiến ngăn chặn những đợt tấn công càng lúc càng điên cuồng như vũ bão của phe đối thủ. Phần của Hồng Phong, chàng dẫn đầu tiến thẳng qua bờ hồ. Mặt hồ mênh mông bát ngát, chàng có cảm tưởng như mình đang trổ thuật phi hành đi trên một sa mạc. Thỉnh thoảng sau lưng của chàng lại vang lên những tiếng bỉ bõm, đó là tiếng động của những người hơi yếu bước sai dây, cho nên rơi thẳng xuống nước. Chàng lại bật lên tiếng cười khanh khách, âm thanh này vang động vọng trên bờ hồ. Nhưng tiếng cười hồn nhiên ấy bỗng thình lình vụt tắt đi, vì đầu dây bên kia bỗng nhiên xuất hiện không biết bao nhiêu là tên kỵ binh đang đứng lố nhố theo hình vòng cung bao quanh lấy lối lên. May thay, mối dây do Đông Hải Nhất Lang buộc vào gốc cây cổ thụ, nhờ khuất trong đám cỏ cho nên bọn chúng hãy còn chưa phát giác. Thì ra bên quan quân của triều đình trông thấy chúng anh hùng thoát ra theo chiếc cầu dây này. Viên tướng lãnh vội vàng biệt phái mấy mươi tên khoái mã tức tốc đi vòng đường bộ chặn đường thoát tên. Những tên này lại dùng toàn là cung nỏ đang ghìm sẵn ở trên tay, chờ cho Hồng Phong lọt vào tầm xạ kích tức thì buông tên nhả đạn. Tình thế này chỉ có thể tiến chứ không thể lùi, mà lại ác thay, trước mặt của chàng lại có không biết bao nhiêu là đường tên mũi đạn sắp sửa tuôn ra. Trong trí của chàng nảy ra trăm nghìn ý nghĩ, không biết phải chọn ý nào để ứng biến. Trong trí thì miên man suy nghĩ, nhưng hai chân của chàng vẫn lướt đi thoăn thoắt không ngừng. Rặng cây xanh ở phía trước mặt của chàng từ từ hiện rõ ra, mặt mũi tay chân của những tên cung nỏ thủ cũng lần lượt hiện ra như những kẻ hung thần. Thế rồi một tiếng tách nho nhỏ vang lên, một đường tên cắt gió vèo vèo bay thẳng tới, nhắm ngay trước mặt của chàng. Hồng Phong đang ở trong một tình trạng không thể nào cúi đầu né tránh, vì rằng sau lưng của chàng hãy còn một dọc người. Nếu chàng tránh tên bất chợt, thì những người sau lưng tất phải mang trọng thương. Đã nghĩ sẵn từ trước cho nên Hồng Phong ngầm dẫn sức vào bàn tay của mình nhanh như chớp, chàng trảm ra phía trước một đường tuyệt diệu. Bàn tay của Hồng Phong luyện nghề trảm đó từ 10 năm, vừa nhán một cái thì mũi tên bén nhọn đã đứt làm hai, gãy rơi ngay xuống. Từ dưới mặt nước có tiếng của Đông Hải Nhất Lan vang lên nho nhỏ. Những lời khen chưa dứt thì từ ở trong đó có tiếng lệnh ban ra. Thế là không biết bao nhiêu mũi tên, bao nhiêu đường đạn từ trong ấy bay ra như mưa bất. Hai bàn tay của chàng trảm ra dung dút, làm cho những đường tên bay liên tiếp lả tả rơi xuống mặt hồ, trông như những chiếc lá tre vàng rơi rụng dưới ngọn thu phong. Trong lúc đó thì mũi nhọn của những mũi tên từ từ tập trung lại, chỉ chiếu vào một mình Hồng Phong. Nhưng những tên xạ thủ này thật dụng tâm cay độc, thấy Hồng Phong lợi hại nhất ở hai bàn tay, nên những đường tên của chúng khi đi tới thì cũng nhắm vào hai bàn tay của chàng, cốt ý quỷ hoại chàng. Phương pháp này rất là kiến diệu, vì hai bàn tay của chàng muốn chém một đường dài từ trên đầu xuống tới mũi dài để phá vỡ hết những đường tên không phải là chuyện dễ nữa. Phương pháp tấn công vàng dưới của bọn kỵ binh vừa áp dụng thì ghìm ngay được bước tiến của Hồng Phong. Chính vào lúc đó thì ở phía sau hậu quân của bọn quan quân lại bụi cuốn mù mịt, một đoạn khoái mã kỵ binh rầm rộ tăng cường. Hồng Phong cau mày, một nỗi lo lắng dâng lên trong tâm khảm, vì rằng đường dây nãy giờ được căng thẳng, vì những người ở trên dây thải đều di chuyển dung dút, nhờ đó mà trọng lượng giảm bớt đi rất nhiều. Bây giờ mấy trăm người trên sợi dây bị ứ động lại, vì Hồng Phong không thể tiến tới. Tình trạng này kéo dài thêm một chút nữa thì chắc chắn chiếc cầu kỳ diệu này sẽ bị đứt lìa đi. Thêm vào đó, tên từ tứ phía ở trên bờ bắn xuống càng lúc càng gay gắt, dường như là chúng biết rằng thế cuộc đã sắp tàn. Dốc hết sức lực ở trong một trận quyết liệt này thì có thể định hơn thua. Chính vào lúc tình trạng thập phần hung hiểm đó thì từ ở trong bờ chợt vang lên tiếng lạnh lót: "Hồng huynh, hãy mau vào bờ." Giọng nói thật là yếu điệu, thật là quen thuộc, báo cho Hồng Phong biết rằng có một người con gái quen biết với mình đang ở bên bờ tiếp diện. Câu nói này vừa dứt thì trong đám kỵ binh bỗng có một viên dũng tướng thúc ngựa vọt ra. Người này dù mặc quân phục nhưng thân hình mảnh khảnh. Hồng Phong loáng mắt nhìn trông thấy biết rằng người đến đây là một người con gái giả trai. Viên võng sĩ này đảo ngựa một vòng rồi đột nhiên thò tay ra trước lấy một thanh giáo dài của một người đồng đội, thủ pháp cực kỳ lanh lẹ. Có một môn vũ khí dài quá tay, viên võng sĩ này thét lên một tiếng phi thường, yểu điệu, đoạn dung ngọn mũi trường thương ở trong tay của mình như là một con rồng thiên uốn khúc tấn công dung dứt vào những đồng đội của mình. Nhiều cung nỏ thủ đang tập trung tinh thần vào đường tên mũi đạn, bất thình lình bị đồng đội trở giáo đâm người nhà, nên hàng ngũ tán loạn cả lên. Hồng Phong nào chịu bỏ qua dịp mai nghìn năm một thuở này, chàng ngân lên một tiếng hào hùng, tung ra một ngón cửu cửu liên hoàn trảm, chém bay những mũi tên bắn tới, đoạn cất mình dút thẳng sang bờ như là một con thần mã nhập quan. Thân hình của chàng từ trên không trung xà xuống, rơi đúng vào trước mặt của một tên kỵ binh. Còn cách tên này ngoài hai trượng thì Hồng Phong đã dung tay chém xả một đòn thần tốc. Tên kỵ binh này chỉ là một viên đội trưởng, cưỡi ngựa bắn cung thì tài, nhưng làm sao chống nổi với một võ lâm cao thủ. Nên bàn tay của Hồng Phong vừa nhán lên thì chiếc đầu lâu của hắn đã bay ra xa lắc. Bàn tay của Hồng Phong trong lúc nóng giận thật là bén nhọn vô cùng, hơn cả những lưỡi đao rèn bằng sắt thép. Chém ngang qua cổ họng của một người thật ngọt, làm cho hắn rơi cả chiếc cổ mà thân hình vẫn còn trơ trơ trên mình ngựa. Tay hữu của Hồng Phong vừa chém ra thì tay tả cũng theo sau như bóng với hình. Bằng một động tác cực kỳ nhanh nhẹn, chàng dùng cánh tay đi sau này tức phát lấy mũi trường thương của đối phương. Mũi trường thương vừa quay tay sang của chàng thì thân hình của hai người cũng đã gần kề với nhau trong gang tấc, Thế là chàng lại tung ra thêm một cú đá, cái xác không đầu của đối phương bay ra khỏi mình ngựa, để rồi chàng cắm ngay lên trên yên của con tuấn mã. Bốn động tác chém đầu, cướp thương, đá xác, ngồi trên mình ngựa, cơ hồ như là diễn biến cùng một lúc, tốc độ thật là lanh lẹ khôn cùng. Con tuấn mã dưới chân của chàng bị thay đổi người chủ hồi nào mà nó cũng không hay biết, đến chừng bị Hồng Phong thúc mạnh mới chồm lên mãnh liệt. Ngọn trường thương trên tay của chàng tung bay chớp nhoáng, đi đến đâu thì chúng kỵ mã hy sinh tan rã tới đó. Chân rảo chưa kịp đầy một vòng thì những người đi sau lưng của chàng ban nãy cũng đã bồi tiếp nhau mà nhảy lên bờ. Trong một cái nháy mắt, tình thế hoàn toàn bị lật ngược và tứ bề. Mỗi một tay võ lâm cao thủ nhảy lên bờ thì sức mạnh lại tăng cường thêm một chút. Chẳng bao lâu thì đoàn kỵ binh hùng hổ kia đã tan rã như là mây bay trước gió. Thế rồi chúng anh hùng kẻ trước người sau lần lượt nói theo chiếc cầu kỳ diệu nọ mà sang hết bờ bên này. Chúng quân binh trải qua một trường tranh đấu quá ư là khủng khiếp mà chẳng thanh toán hết chúng anh hùng. Bây giờ đàn hổ dữ dằn kia đã sang được bên này thì địa thế bao la bát ngát, thật khó mà mở lại một cuộc tái bao vây. Thêm phần những tay cao thủ ở trong Minh giáo đều đã thọ trọng thương. Còn bọn đệ tử của Hạ Hầu Vô Giải thì không biết sư phụ lánh mặt ở nơi nào. Thành ra bọn chúng như là một đàn rắn không có đầu, chẳng ai dám xuất đầu lộ diện nữa. Thế là một trường chiến đấu dã man tàn bạo từ từ lắng dịu xuống. Trong cảnh hoàng hôn ảm đạm, từng đàn chim chiều tập tành bay về tổ, kêu lên những tiếng thảm đạm u buồn, làm cho chúng anh hùng bùi ngùi thương cảm. Hồng Phong kể từ khi đặt chân lên tới đất liền, liền trổ hết thần quay thẳng tay tranh đấu với chúng kỵ binh. Nhưng cặp mắt của chàng không hề rời khỏi viên dũng sĩ, đã tạo ra một cái thế giúp cho chàng có một cơ hội để mà lên bờ. Chàng trông thấy dưới vành nón của chiến binh, gương mặt của người này thon mà đẹp. Đến khi chiến cuộc vừa tan, chàng tức thì thúc ngựa chặn ngang chiếc đầu người này và cúi đầu thi lễ nói: "Đa tạ Dương cô nương đã tiếp cho một tay." Viên dũng sĩ này cúi đầu e thẹn, sắc mặt đỏ bừng. Thì ra Hồng Phong gọi tên trúng ngay Phong Phốc, bởi vì viên dũng sĩ đó chính là gái giả nam trang và cũng là người đã vượt đường xa nghìn dặm đến Long Thiền cổ tự trên núi Nga Mi tìm tung tích của người thư sinh trẻ đẹp là Hồng Phong. Chính mắt nàng đã trông thấy cảnh Hồng Phong đã dẫn cùng với Triệu Minh một trận kinh hoàng và rốt cuộc bị Triệu Minh dùng đòn Lạc Diệp Phi Hoa đánh ngã. Tiếp theo sau đó thì Hồng Phong đã bị Vô Kỵ cắp xác ra đi, làm cho Dương Tiểu Hồng tâm can tan nát. Nàng bất chấp hai người bạn đồng hành chí thân với nàng là Châu Hoài Ngọc và Mai Vô Ảnh cứ cắm đầu mãi miết đuổi theo Triệu Minh và Vô Kỵ, vì hai người này đã cướp đi một vật quý báu nhất của đời nàng. Nhưng tài bộ khinh công của Tiểu Hồng so với Vô Kỵ và Triệu Minh thật là một trời một vực, cho nên Tiểu Hồng phải bị họ bỏ rơi một cách đau thương. Nàng chạy một mạch không biết là trải qua bao nhiêu dặm đường, vượt qua không biết bao nhiêu là đầu non vắng lặng, xuyên qua không biết bao nhiêu là khu rừng âm u, mà vẫn không làm sao tìm cho ra tung tích của món kỷ vật thân yêu đã mất. Mãi đến khi hai chân của nàng đã mỏi mòn đến độ không tài nào xê dịch được nổi nữa, Tiểu Hồng mới ngồi bệt xuống một tảng đá ở bên đường và tinh thần mới lần lần định tĩnh trở lại. Nhìn về hướng Tây, thấy ngọn núi Nga Mi đứng sừng sững giữa lưng trời, chừng đó nàng mới hay rằng mình đã đi xuống dưới chân núi hồi nào mà không biết. Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, nàng mới sực nhớ lại mình đã bỏ quên hai người bạn đồng hành ở lại trên núi Nga Mi, liền vội vã quay trở về. Nhưng lúc bấy giờ chiều tà đã đến, cảnh vật âm u, một mình một bóng, nàng không thể nào trở lên cho được. Đêm ấy đành phải ngủ dưới chân núi, để rồi sáng hôm sau mới tìm đường trở lên. Nhưng khi nàng lần mò trở lại cổ tự Long Thiền thì tứ bề quạnh hiu, quần hồn đã đi tứ tán, chỉ còn một số đệ tử của Nga Mi phái đang tuần hành thật là gắt gao. Tìm không ra dân mộng gì cả, nàng đành phải lủi thủi xuống núi mà không thể trở về với biệt điện Thiên Hồng. Tiểu Hồng đành phải mai danh ẩn tích phiêu bạc giang hồ để tìm kiếm Hồng Phong tráng sĩ. Nhưng Hồng Phong lúc bấy giờ đang kẹt trong kim quả ôn tuyền, khu vực này lại cách biệt với người đời, nàng làm sao tìm ra cho được? Thế rồi trong chốn giang hồ lại đồn đãi rằng chúng anh hùng sẽ tụ tại Tây Hồ thương lượng một việc gì đó vô cùng quan hệ. Tiểu Hồng nghĩ rằng nơi đây là chỗ tụ họp của anh hùng thiên hạ, biết đâu chẳng có Vô Kỵ và Triệu Minh lộ mặt nơi ấy. Vì vậy cho nên nàng cũng lần mò trở về Tây Hồ, hy vọng rằng có thể họp lại với người nàng muốn gặp. Lặng lặng quanh Tây Hồ 2-3 ngày, nàng bỗng phát giác ra có nhiều kỵ binh của triều đình điều động về đây. Ở trong lòng hết sức là lo ngại, vì nàng cư ngụ ở trong Thiên Hồng biệt điện lâu ngày, thoáng trông thấy tình thế là nàng đã biết ngay bọn này đang sắp mở một cuộc chiến thật là to lớn. Để tâm theo dõi, Tiểu Hồng biết ngay một phần âm mưu của bọn chúng, vì thế mà nàng luôn luôn trà trộn ở trong quân để mà chờ xem tình thế. Rồi nàng chứng kiến cảnh tranh đấu của quần hùng, nhưng những việc này không làm cho nàng chú tâm, vì lẽ tinh thần và ý chí của nàng cứ nghe ngóng chờ đợi một người. Thế rồi người ấy đã thình lình xuất hiện. Khi Hồng Phong từ trên cành cây đáp xuống, Tiểu Hồng bỗng rú lên một tiếng nho nhỏ như một người chết đuối vừa ngôi lên khỏi mặt nước. Không ngờ tâm nguyện của mình lại được thực hiện vào trong lúc này đây. Nàng thật muốn nhảy sổ ra nắm chặt lấy tay của chàng, nhưng hiềm gì lúc bấy giờ cuộc ác đấu đang diễn ra thập phần khốc liệt, làm cho nàng phải chùng chân dừng bước lại. Thế rồi cuộc chiến lại xảy ra sang một giai đoạn khác, giai đoạn mà chúng anh hùng phải xuống nước để sang bên kia bờ, và Hồng Phong đã lãnh đạo đi tiên phong. Tiểu Hồng thấy vậy châu mài ái ngại, nàng nghĩ rằng nếu một khi bị kỵ binh này phái người sang trận đầu bên kia thì quá ra Hồng Phong chắc không thoát chết nổi. Trong trí của nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ, kéo một cái xác của một tên quân đã bị chết rồi vào một chỗ kín, đoạn nàng nhanh tay mượn bộ quân phục của hắn để cải trang. Vốn là một người của triều đình cho nên Tiểu Hồng quận chúa rất sành về quân kỷ của bọn quân binh này. Vì thế cho nên nàng trà trộn vào đám khoái mã và giọt sẵn sang bờ bên kia để tùy cơ ứng biến. Bây giờ nàng nghe Hồng Phong gọi tên mình bất giác hổ thẹn đỏ bừng sắc mặt. Còn đang sượng sùng thì bỗng thình lình từ trong đám đông có một nhà sư trẻ tuổi dẹt đường nhảy ra, tiến đến bên cạnh Hồng Phong thò tay ra nắm lấy tay của chàng và nói: "Đào pháp của Hồng huynh xuất quỷ nhập thần, ta lấy làm bội phục." Hồng Phong giật mình quay đầu nhìn lại, thấy đó là một người mang sắc phục của Thiếu Lâm, trên đầu có một chiếc mũ nhà sư. Nhưng chàng thoáng trông thấy biết ngay đó chính là người bạn mới kết giao của mình đã thất lạc trên Nga Mi Sơn. Thì là trên núi Nga Mi, khi Châu Hoài Ngọc bị điểm huyệt sắp sửa chịu hành hình thì Hồng Phong thình lình xuất hiện và đấu chiến với Tịnh Tâm Sư Thái. Đến khi cặp vợ chồng của Trương Vô Kỵ xuất hiện tham dự vào cuộc chiến và tình thế đã biến chuyển thành Triệu Minh đấu với Hồng Phong, rốt cuộc hai vợ chồng của Trương Vô Kỵ bắt Hồng Phong ra đi, làm cho ai nấy thải đều kinh hoàng sửng sốt. Đến khi hoàng hồn trở lại, nhìn kỹ lại thì hai tên tội phạm là Mai Vô Ảnh cùng Châu Hoài Ngọc cũng đã không cánh mà bay. Thì ra Mai Vô Ảnh đã được Hồng Phong giải quyết, nhưng nàng vẫn nằm giả giờ nằm ị ra đó ở trên sàn để chờ cơ hội ứng biến. Còn Châu Hoài Ngọc thì như người đa đó, Hồng Phong đại chiến với Tịnh Tâm Sư Thái, cho ai nấy đều đã chú mục vào xem đến mê mẩn tâm thần. Hoài Ngọc cho rằng đó là một dịp may nghìn năm một thở, cho nên vội vàng lén truyền nội lực để tự giải quyết đạo cho mình. May thay cuộc chiến giữa Hồng Phong và Tĩnh Tâm kéo dài thật lâu, rồi lại chuyển biến sang Hồng Phong đấu với Triệu Minh, cục diện càng lúc càng thêm gai gắt. Quả thật là trời giúp cho Châu Hoài Ngọc. Khi chàng đã giải xong hết tất cả huyệt đạo ở trên mình rồi mà Triệu Minh vẫn còn giằng co với Hồng Phong kịch liệt, thừa dịp ấy chàng đã lén lấy mắt ra hiệu cho Mai Vô Ảnh biết, và hai người đồng lén lút tháo lui ra ngoài, ẩn thân vào một tàn cây gần đó để xem động tĩnh. Thế không bao lâu thì Hồng Phong đã bị hạ và Triệu Minh Vô Kỵ bắt người thư sinh họ Hồng ra đi. Hoài Ngọc chưa kịp có phản ứng gì thì chợt thấy Tiểu Hồng quận chúa đã mở hết tốc lực đuổi theo. Trong thâm tâm của chàng bỗng trỗi lên một niềm chua chát. Mặc dù chàng mới kết bạn với Hồng Phong nhưng rất mến chuộng người này. Tuy thế bây giờ trông thấy một người nhan sắc tuyệt trần là Tiểu Hồng quận chúa đuổi theo người huynh đệ của mình, chàng thấy gan ruột của mình đau xót dường như là bị ai dùng kim châm đâm vào vậy. Chàng muốn tung mình đuổi theo nhưng Mai Vô Ảnh đã thò tay ra ghìm lại. Vì bởi lúc bấy giờ bọn đệ tử của Nga Mi Phái vừa mới hoàn hồn và phát giác ra mất đi hai tên tội phạm. Giờ phút này nhảy ra thì có khác nào tự mình chui đầu vào rõ. Rất may chỗ của hai người đang ẩn nấp, cành lá tầm lại nữa. Người ở trong Nga Mi chỉ nghĩ rằng một khi hai người này thoát khỏi chắc chắn là đã cao bay xa chạy, chứ không bao giờ lưu lại, nên họ chẳng lục soát làm chi cho kỹ. Nhờ vậy mà hai người cứ trú hình nơi đó, chờ cho đến hết canh ba. Thấy sự tuần phòng ở trong chùa đã bớt phần nghiêm nhặt, mới dám lần mò xuống núi. Biết ở gần núi Nga Mi chừng nào thì càng khó khăn cho bọn họ chừng nấy. Cho nên hai người này xuống được chân núi rồi liền thoát đi một mạch. Châu Hoài Ngọc tạm thời lui về tư gia của Mai Vô Ảnh lánh mặt một thời gian qua. Nghe tin đồn ở trong Võ Lâm triệu tập chúng anh hùng thiên hạ tại Hàng Châu. Hai người này đồng nổi danh tánh hiếu kỳ cho nên đến đó tham dò. Châu Hoài Ngọc khôn ngoan, không muốn để lộ hành tung cho nên cải trang thành sư thiếu lâm để dễ bề trà trộn trong đám anh hùng hào kiệt. Bây giờ trông thấy Hồng Phong và Dương Tiểu Hồng xuất đầu lộ diện, chàng ngứa ngáy ở trong mình khó chịu chịu không nổi, bèn cùng với Mai Vô Ảnh bước ra. Chàng thư sinh trẻ tuổi Hồng Phong thấy người bạn kết nghĩa đã cùng mình vào sinh ra tử mấy phen, thình lình xuất hiện, chàng vội thò tay ra nắm lấy chặt bàn tay của Hoài Ngọc và nói: "Mừng cho Châu huynh được bình an." Chàng nói tới đây chợt nhớ lại, chỗ này có rất nhiều người trong phái Nga Mi nên vội nín bặt. Chàng rảo mắt nhìn quanh, thấy quân của triều đình bây giờ đã thảm bại. Sau khi chấn chỉnh lại hàng ngũ, chúng anh hùng đã từ biệt cùng nhau và chia đường trở về. Tới chừng đó Hồng Phong mới sực nhớ đến vấn đề, bây giờ là phải về đâu. Chàng có ý nghĩ trở về đoàn tụ với gia đình mình, nghĩa phụ của mình. Nhưng vừa nghĩ đến chỗ phải chia tay với Trương Vô Kỵ, thì Hồng Phong lấy làm bồi hồi tiếc rẻ. Tiếc là tiếc ở chỗ không thể gần gũi người này để học lấy những thế đâm phối hợp trong những thế chưởng lạ lùng kia. Lại thêm một điều quan hệ nữa là nghĩa phụ của chàng ngày đêm dặn dò chàng phải đi tận gốc biển chân trời tìm cho ra được Vô Kỵ và Triệu Minh để thanh toán mối phụ thù. Bây giờ kẻ thù chàng đã ở trước mắt, chẳng lẽ lại bỏ đi? Còn đang bàng hoàng suy nghĩ thì Dương Tiểu Hồng lên tiếng hỏi: "Hồng huynh bây giờ định về đâu?" Hồng Phong ấp úng chưa kịp trả lời thì Triệu Minh đã giọt miệng nói: "Đường về Tây Vực muôn trùng dịu dợi, chỉ bằng nhân dịp này, Hồng bằng hữu lưu lại Trung Nguyên quá bộ vào Tệ Xá nơi Hồ Điệp Cốc dạo chơi một chuyến đi." Hồng Phong vốn nghe nói Hồ Điệp Cốc là chỗ xuất xứ của Y Thiên Hồ Thanh Ngưu, vốn là một nơi phong cảnh hữu tình. Bây giờ được Triệu Minh ngỏ lời lưu lại, chàng liền ưng thuận. Thật ra trong thâm tâm của chàng có nhiều điều mờ ám cần phải tháo trút. Cứ theo lời nghĩa phụ của chàng thì Triệu Minh và Vô Kỵ vốn là hai tay tàn ác bất nhân. Nhưng mấy ngày hôm nay chàng luôn thấy họ có vẻ có hành vi nghĩa hiệp. Cứ như là cái việc tận tâm lo lắng giải cứu cho quần hùng mà chàng trông thấy trước mắt đây là một minh chứng. Vậy nhân cơ hội này cũng nên đi sâu vào tâm tình của họ để nhận diện chân tướng. Lại nữa, còn có cơ hội học thêm những ngón đâm kỳ diệu kia. Vì vậy cho nên Hồng Phong gật đầu ưng thuận. Dương Tiểu Hồng thấy vậy cũng lái mắt ra dấu cho Châu Hoài Ngọc đi theo. Thế là đoàn người do Triệu Minh lãnh đạo, trong đó có những tài cao thủ từ vùng ngoại mông như là Quyền Minh Nhị Lão vân vân, đồng cùng nhau kéo róc lên đường nhắm Hồ Điệp Cốc mà tấn phát. Hoài Ngọc sánh vai cùng với Hồng Phong đi chừng mấy bước thì mới lên tiếng hỏi: "Trong chuyến đi Nga Mi Sơn lấy thanh đồ long đao để cứu nguy cho Hồng huynh, có một người lập được công to, Hồng huynh nên ra mắt người đó đó." Hồng Phong vội hỏi: "Chẳng hai người đó là ai vậy?" Cho Hoài Ngọc chỉ một nàng thiếu nữ bây giờ đang hàn huyên cùng với Dương Tiểu Hồng, thì ra đó chính là Mai Vô Ảnh. Hồng Phong vội vàng thúc ngựa đến chào đón. Đoạn Châu Hoài Ngọc kể sơ qua câu chuyện lên Nga Mi Sơn và Mai Vô Ảnh đã trổ cái tài tuyệt diệu đoạt lấy thanh bảo đao trên tay của Tịnh Tuệ, và Hồng Phong nghe. Hồng Phong cảm kích khôn cùng, và đoàn người vừa đi vừa nghĩ phải trải qua ba ngày mới đến Hồ Điệp Cốc. Vô Kỵ và Triệu Minh đến nơi thì thấy cảnh tượng không còn hoang vắng như xưa nữa, mà bọn người của Quyền Minh nhị lão đã đốn gỗ cất thêm mấy dãy nhà cao, có ý là đang tính chuyện lâu dài ở đây. Triệu Minh cất một phòng riêng cho Dương Tiểu Hồng và Mai Vô Ảnh cư ngụ. Mặc dù bề ngoài nàng đối với họ niềm nở, nhưng ở trong dạ hết sức là đề phòng, vì rằng hai cô thiếu nữ này có một người là con gái của Dương Tiêu giáo chủ, còn một người thì tay chân tái mái, đối với nàng thải đều hết sức là bất lợi. Đêm hôm ấy, Triệu Minh truyền cho Quyền Minh nhị lão thết đãi tiệc với tân khách, cùng khao thưởng những người có công trong chuyến đi Tây Hồ này. Giữa lúc tiệc rượu đang nồng, câu chuyện nổ giòn rang như bắp, thì bỗng thình lình Triệu Minh ném ly rượu xuống đất, cử chỉ khác lạ của nàng làm cho ai nấy đều giật mình im bặt. Thừa lúc tiếng ồn ào huyên náo đã chấm dứt, Triệu Minh vỗ bàn hỏi: "Chẳng hai vị quý khách nào từ xa đến viếng, sao không quá bộ vào đây cùng nhau uống vài chung rượu?" Câu nói của nàng vừa dứt thì từ ở bên ngoài có hai chiếc bóng mờ liện mình xuyên qua cửa sổ xuyên vào trong đại sảnh. Họ vừa đứng vững trên mặt đất thì ai nấy đồng thở phào một hơi nhẹ nhõm, và có người giọt miệng hỏi tin danh. Thì ra hai người này chẳng phải là kẻ thù địch, mà là hai người theo hầu ở dưới trướng của Dương Bảo Bảo tên là Hoàng Trúc và Hoàng Tâm. Hoàng Trúc và Hoàng Tâm vốn là hai lão già từng trải nhất ở trong đám thủ hạ của Dương Bảo Bảo. Cả hai người này thải đều ốm mà cao, lèo nghèo, cho nên thoáng trông qua mọi người nhận diện ra ngay. Hai lão già cung kính tiến đến trước mặt của Triệu Minh vái chào. Triệu Minh trả lễ đoạn truyền cho ngồi vào tiệc. Nàng ân cần khuyên mời hai người này uống rượu, tuyệt nhiên không đá động gì đến hành tung của họ. Trong lòng của nàng vô cùng xốn xang bức rứt, cứ trông cho tiệc mau tàn để nàng có việc hỏi điều cơ mật, bởi vì trong lòng của nàng thầm nghĩ: anh của ta vốn tin cẩn hai lão già họ Hoàng này, ngày hôm nay biệt phái họ vào đất Trung Nguyên chắc chắn là có gì đó quan hệ lắm. Tiệc vừa mới tàn, nàng tức khắc lui vào ở bên trong và truyền mời Hoàng Trúc và Hoàng Tâm vào mật kiến. Sau cuộc mật đàm, quả nhiên nàng được biết đầu đuôi. Số là Dương Bảo Bảo sau khi biệt phái một số đồng cao thủ thâm nhập vào Trung Nguyên để đánh cắp pho Vũ Mục Di Thư, nhưng trải qua một thời gian khá lâu mà chưa nghe thấy báo cáo sự tình, ở trong lòng lấy làm lo lắng, không biết rằng em gái của mình phen này hành sự có được thuận tiện hay là không. Vì nén lòng không đặng, cho nên Dương Bảo Bảo mới truyền cho hai người tâm phúc này vượt ải vào Nam để nghe ngóng tình hình. Hai người này mặc dù vào đất Trung Nguyên đã lâu, nhưng vẫn tìm không ra được tin tức. May sao vừa đúng lúc gặp chúng anh hùng tụ họp ở Hàng Châu, họ bèn trà trộn vào đó, và chính lúc đó chúng anh hùng bị bao vây rất ngặt, thì họ cũng đã bị kẹt ở trong số đó. Nhờ vậy mà họ mục kích được Triệu Minh và Trương Vô Kỵ xuất đầu lộ diện. Nhưng kể từ khi ấy thì chiến cuộc luôn luôn sôi động không ngừng. Tiếp theo đó thì chúng anh hùng chào hỏi chia tay với nhau, nên họ phải đành từ xa theo dấu của Triệu Minh. Vào đến Hồ Điệp Cốc rồi, họ trông thấy bận rộn vô cùng, lại nữa hiềm gì có mặt của Trương Vô Kỵ nên chưa dám ra mặt. Kịp đến khi nàng thất tiệc khoản đãi tân chư khách thì tính hiếu kỳ của họ đã nổi lên. Họ đến gần nghe động tĩnh ở bên trong, định bụng đêm nay thừa lúc tối trời sẽ vào mật kiến với Triệu Minh. Nào hay đâu Triệu Minh kể từ lúc tình thế bắt buộc phải xuất đầu lộ diện, biết rằng nơi ấy là chỗ đông người, có không biết bao nhiêu tai mắt đang dòm ngó. Vì vậy mà sau khi vào Hồ Điệp Cốc rồi thì tai mắt của nàng luôn luôn để ý đến những động tĩnh ở chung quanh, biết nàng sẽ có nhiều kẻ thù nom theo hành tung của mình. Vì có ý riêng như vậy nên mặc dù nàng giữ yến tiệc, nhưng lúc nào cũng tận dụng hết thính giác của mình. Hoàng Trúc và Hoàng Tâm vốn biết Triệu Minh là một người phi thường lợi hại, nên cử động hết sức là cẩn thận, nhưng không biết vì sao lại bị nàng phát giác. Hai người kể hết ngọn nguồn liền dâng lên cho Triệu Minh một bức mật thư. Dưới bóng đèn mờ héo hắt, Triệu Minh lẩm nhẩm đọc lại phong thư mà sắc mặt của nàng càng lúc càng biến đổi, vì phong thơ chỉ vắn tắt mấy dòng chữ như sau: "Từ khi hiền muội vào đất Trung Nguyên, ta ngày đêm trong ngóng nhưng không được tin tức gì. Nay việc quốc gia đang cơn nguy cấp, không thể chần chờ. Hiền muội được thư này, hãy lo cấp tốc việc phản hồi." Không chống thì chạy, quân Đại Mông của chúng ta ắt phải vượt vạn lý trường thành khôi phục giang sơn đã mất. Triệu Minh thở dài, nét mặt của nàng âu sầu buồn bã, vì rằng mình đang mang trọng trách vào đất Trung Nguyên, nhưng việc chưa thành. Ngày nay mặc dù việc riêng ở trong gia đình đã giải quyết được một phần nào, nhưng kỳ thật thì bên trong hãy còn nhiều điều rắc rối, không biết chừng nào mới giải quyết cho xong. Cứ theo như lời trong thư của Dương Bảo Bảo, nóng lòng muốn nhập quân lắm, nhưng cứ theo suy đoán của nàng thì ngày hôm nay người Mông Cổ muốn vượt qua quan sang nghìn dặm tái chiếm đất Trung Nguyên không phải là chuyện dễ dàng nữa. Ở trong lòng ngổn ngang trăm mối, Triệu Minh cho Hoàng Trúc và Hoàng Tâm lui ra ngơi nghỉ. Đoạn nàng một mình một bóng cứ ngồi ở bên ngọn đèn dầu mà suy nghĩ, cốt tìm cách chi để giải quyết vấn đề của Hồng Phong. Tim đèn từ từ, ánh sáng cũng lưu dần, nhưng Triệu Minh vẫn tìm chưa ra phương sách vẹn toàn. Nàng thổi tắt ngọn đèn rồi lấn bước ra ngoài, lúc bấy giờ bên ngoài trăng sao mờ nhạt. Vì tối trời cho nên không có một cánh bướm nào lai vãng ở khoảng không, ở đêm trường chỉ có tiếng giấy nổi lên khoan nhặt từng cơn. Lòng buồn, nàng rảo bước ra đến bên ngoài đi bách bộ dưới những rặng cây xanh mờ nhạt. Hai bàn chân của nàng đi bách bộ thành một vòng tròn chừng năm trượng bề kính. Đầu nàng cứ cúi gầm xuống, ở trong trí miên man suy nghĩ. Nàng đi như vậy đến vòng thứ 8 thì bỗng nhiên hai chân đứng phát lại, vì lỗ tai của nàng vừa bắt nghe được một âm thanh khác lạ. Âm thanh đó là tiếng nói thì thào của vài ba người đứng ở trên gió đưa xuống. Một áng mây mờ bay qua trong tâm trí, nàng nghĩ thầm rằng trong lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này, không biết ai sẽ lén ra ngoài này thì thầm to nhỏ. Tức khắc nàng thu hình vào một tàn cây và vểnh tai nghe lấy nguồn gốc của chỗ phát ra âm thanh từng tiếng nói ấy. Nghe kỹ nàng bất giác giật mình, thì ra tiếng nói thầm to nhỏ này dường như chẳng phải là kẻ gian, mà lại là giọng nói của một nam một nữ đang thủ thỉ tâm tình. Tự kiểm điểm ở trong hàng ngũ hồ điệp cốc thì chẳng có một cặp trai gái nào đang ở trong vòng tình ái. Chẳng lẽ lại là Hồng Phong? Tánh hiếu kỳ nổi lên trong lúc này. Hơn nữa nàng cũng muốn biết thực trạng của những người dưới tay của mình ngõ hầu để điều khiển. Thế là nàng rón rét bước chân vào chỗ phát ra tiếng nói. Càng đi gần càng nghe tiếng nói của hai người đều là trong trẻo. Cố tâm nghe cho kỹ thì mường tượng như giọng nói của hai người con gái thật là lạ. Chẳng bao lâu bước chân của nàng đã đưa thân hình của nàng xuyên qua hai rặng cây xanh mà chẳng gây ra một tiếng động khẽ nào. Vừa xuyên qua rặng cây thứ hai thì nàng bất giác giật mình dừng chân đứng lại. Vì rằng dưới cội cây tùm xuyên qua bóng trăng mờ ảo, nàng quả nhiên trông thấy có hai người đang đối diện với nhau, thủ thỉ tâm tình. Cứ trông theo sắc phục thấy, một người mặc áo thư sinh màu xanh nhạt, trên đầu đội lệch một chiếc mũ màu đen. Người ấy không phải là Hồng Phong thì là còn ai nữa. Còn người đối diện thì mặc bộ quần áo màu trắng, trông thật là sang trọng. Theo đó mà suy thị đích thị là Tiểu Hồng quận chúa. Biết thính giác của hai người này đều thuộc hạng thượng thẳng, cho nên Triệu Minh không dám khinh suất. Nàng nhón gót tiến lần thật khẽ về phía hai người, có ý rình xem họ đang bàn tán chuyện gì dưới ánh trăng khuya. Không bao lâu nàng đã cách hai người ấy chừng 10 trượng bề xa. Nhưng vì đứng dưới chiều gió cho nên tiếng nói của hai người đã lọt vào tai. Mặc dù tiếng mất tiếng còn, nhưng nàng vẫn còn nghe Hồng Phong nói. Khi xưa vì một chút tính hiếu kỳ nên ta đã quấy rối ở trong biệt điện Thiên Hồng, làm cho nhọc lòng đến giáo chủ đại nhân. Bây giờ nhớ lại trong lòng bức rứt lắm. Dương Tiểu Hồng trả lời, việc ấy thì Hồng công tử nên yên tâm. Thiên Hồng biệt điện vốn là chỗ an lạc của phường vua chúa công tử, quấy động một chút cho họ thức tỉnh cũng đâu có sao. Không để cho Tiểu Hồng nói dứt lời, Hồng Phong cắt ngang bằng một câu nói.